Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2176, thiếu khuyết bổ sung tâm. Góc truyện audio.com, phối âm quá lớn, người khác sẽ nghe không được giảng pháp nội đăng. Tống Thư Hàng lý giải gật đầu, đưa tay một nắm, cái kia tiếng sấm ầm ầm thấp xuống hơn phân nửa lôi âm thấp xuống, Tống Thư Hàng khống chế. Chân thực huyễn tưởng, tiêu hao, đồng bộ giảm xuống, hắn liền nhiều hơn bộ phận tinh lực. Những này dư thừa tinh lực đương nhiên không thể lãng phí. Nghĩ nghĩ về sau, hắn đem cái này dư thừa ra tinh lực dùng tại khống chế ánh đèn. Lôi điện quang mang trên bầu trời những cái kia ma lôi kiếp lôi, bắt đầu án lấy Tống Thư Hàng ý chí, có tiết tấu nổ vang. Các loại thiên kiếp án lấy nhan sắc khác biệt ấn trình tự bạo liệt. Kiếp lôi nổ lên quang mang, như là thất thải sân khấu ánh đèn, chiếu sáng Tô Thị A thập lục. Màu trắng khăn quàng cổ tỉ tỉ, chấm, ăn no dỗi việc lấy sao, tinh lực nhiều đến không có địa phương dùng. Nàng quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng vị trí, ân, gia hỏa này thật đúng là ăn no dỗi việc. Độ kiếp kết thúc lại tại đại lượng công đức chi lực phản hồi hạ Tống Thư Hàng chỉnh thể trạng thái tăng lên một đoạn. Vô luận là nguyên thần, nhục thân, công lực toàn phương vị cường độ đều chiếm được tăng lên. Hiện tại Tống Thư Hàng, bành trướng hung ác tinh lực bạo tạc không chỗ phát tiết. Màu trắng dài mảnh tỉ tỉ thở dài, đối Tô Thị A thập lục nói. Bắt đầu giảng pháp đi. Ánh đèn cùng phối âm, liền mặc cho Tống Thư Hàng dày vò. A thập lục mỉm cười, thân thể tựa ở tấm kia. Nhẫn nại vương tỏa, bên trên, mở miệng giảng thuật lôi pháp. Nhẫn nại vương tỏa thống khổ, không ngừng truyền đến. Nàng không có Tống Thư Hàng loại kia, thích ứng thống khổ, hưởng thụ thống khổ. Năng lực chỉ có thể dựa vào ý chí gượng chống. Thông thiên, lôi pháp từ cạn tới sâu, giảng pháp quá trình bên trong, toàn bộ hành trình có Bạch Long tỷ tỷ từ bên cạnh hiệp trợ Tô Thị A thập lục giảng pháp trạng thái rất ổn. Ngay từ đầu chư thiên vạn giới người tu luyện nghe bản này, lôi pháp giảng giải, lúc còn cảm giác bản này giảng pháp có chút quá mức đơn giản. Giảng lôi pháp yếu điểm cơ hồ là nhất nhị phẩm cơ sở. Cảnh giới hơi cao điểm tu sĩ, đều sớm đã nắm giữ những cơ sở này lôi pháp chi thức. Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp nội dung, có phải là quá mức đơn giản, những này lôi pháp chi thức ta đã sớm nắm giữ. Là cơ sở bên trong cơ sở tại Huyền Thánh giảng pháp lúc giảng như thế cơ sở lôi pháp chi thức thật không có vấn đề, loại trình độ này lôi pháp chi thức ta đều lên đi giảng pháp A, chẳng lẽ đây chính là bá Tống Huyền Thánh liều mạng vì Tô Sơn Huyền Thánh tráng thế kiến tạo bầu không khí nguyên nhân, bởi vì bá Tống Huyền Thánh biết Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp năng lực phi thường nát cho nên đang giảng pháp trước liền tận lực tăng lên nàng giảng pháp khí tràng. Đang lúc chư thiên vạn giới người tu luyện suy đoán nhau nhau lúc. Tô Thị A thập lục giảng pháp nội dung bắt đầu thâm ảo, càng giảng càng sâu. Huyền Thánh giảng pháp trên đài, các loại thiên địa dị tượng bắt đầu hiển hiện. Cơ bản nhất giảng pháp đại đạo thanh âm, trung thanh. Tiếp theo là đại đạo chi hoa, lại sau đó là ngư dược long môn chi tượng, các loại dị tượng cũng là từ nhỏ đến lớn, không ngừng nở rộ. Chư thiên vạn giới người tu luyện, bắt đầu vỉnh tai nghe giảng, diệu A, đây mới là chúng ta khát vọng nội dung, coi như thế, Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp dần vào diệu cảnh, đại thiện. Góc truyện audio.com, bản này giảng pháp thực cùng là thiên hạ lôi hệ người tu luyện tin mừng. Chư thiên vạn giới đại bộ phận người tu luyện, đặc biệt là lôi hệ người tu luyện nghe như si như say. Nhưng nghe, Tô Thị A thập lục giảng pháp biến càng thâm ảo hơn. Đại bộ phận chư thiên vạn giới người tu luyện bắt đầu nghe không hiểu. Giảng pháp nội dung quá mức thâm ảo, trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được. Lúc này, Tô Sơn Huyền Thánh mỗi một câu nói, chư thiên vạn giới đại bộ phận người tu luyện đều cần ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, mới có thể có thu hoạch chờ. Chờ một chút Tô Sơn Huyền Thánh, chúng ta sai. Quá thâm ảo, dừng lại a, đừng nói nhanh như vậy, xin cho điểm phản ứng thời gian, hoặc là thả chậm một điểm tiết tấu cũng tốt. Phần lớn người tu luyện điên cuồng đem ý nghĩ của mình truyền đạt đi lên, hy vọng giảng pháp bên trong Tô Sơn Huyền Thánh có thể nhìn thấy bọn hắn mưa đạn. Nhưng thật đáng tiếc Tô Sơn Huyền Thánh là hàng lởm, nàng đang giảng pháp thời điểm, không có. Quan sát mưa đạn, năng lực cùng quyền hạn, nàng chậm rãi án lấy Bạch Long tỉ tỉ cho kịch bản, đều đâu vào đấy giảng giải xuống tới. Đến cuối cùng, giảng pháp nội dung đã trải qua thâm ảo đến ngay cả đại bộ phận kiếp tiên, đều nghe không hiểu trình độ. Tỉ như cái kia một nhóm nhỏ xem xong bá Tống giảng pháp về sau tiện thể lấy xem Tô Sơn Huyền Thánh giảng pháp kiếp tiên nhóm, hiện tại chính một mặt mộng bức, đây là Huyền Thánh giảng pháp, đùa cái gì? Đây tuyệt đối là kiếp tiên giảng pháp, thậm chí có thể là siêu việt kiếp tiên trường sinh giả đang giảng pháp, nghe không hiểu, đoạn này giảng pháp nội dung, đã trải qua dính đến lôi hệ bản nguyên pháp tắc, không hổ là hiền thánh thời điểm, bị bá Tống Huyền Thánh ôm vào trong ngực tiên tử trước nhớ kỹ, chờ giảng pháp hoàn tất sau lại tinh tế suy nghĩ, hôm nay cái này hai trận giảng pháp, một trận mới lạ, một trận cao thâm. Xem cái này hai trận giảng pháp quả thật khánh sự. Nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục trên thân không ngừng xuất hiện giảng pháp dị tượng, Tống Thư Hàng liền biết nàng lần này giảng pháp ổn. A Thập Lục giảng pháp nội dung phía sau quá mức thâm ảo, Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá trước mặt lôi pháp giảng giải, đối với hắn mà nói, phi thường hữu dụng. Chỉ ít hiện tại, hắn đối, trưởng tâm lôi, dẫn lôi thuật, cùng, nạp điện thuật, lý giải, càng lên hơn một tầng lầu. Đặc biệt là đối, trưởng tâm lôi, lý giải, giảng pháp kết hợp hắn tiếp xúc, thể nghiệm qua. Thiên kiếp trưởng tâm lôi, quy năng, để Tống Thư Hàng đối trưởng tâm lôi lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn đưa tay nâng lên. Lần này không cần vẽ bùa văn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn chói mắt trường tâm lôi liền xuất hiện trong tay hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, trường tâm lôi thể tích tăng vọt. Từ, trường tâm lôi, hóa thành, trường tâm bóng rổ, rất nhanh lại bành trướng đến đường kính 5 mét chi cự. Mà lại, đây vẫn chỉ là hình thức ban đầu hình thức. Chỉ cần hắn hướng cái này cự hào trường tâm lôi bên trong tiếp tục rót vào năng lượng, thể tích của nó có thể điên cuồng bành trướng. Tống Thư Hàng mơ hồ đoán chừng, trước mắt cái này. Cự hào trường tâm lôi, thể tích cực hạn, đường kính hẳn là tại 500 mét, có thể sẽ lớn hơn. Miễn cưỡng xem như, thôn nhỏ cấp trường tâm lôi, chờ hắn đối, góc chuyện audio.com, trường tâm lôi, lý giải càng sâu một chút về sau, hẳn là có thể đưa nó khuếch trương đến. Đại thôn cấp trường tâm lôi, trình độ, chỉ cần độ thuần thục đi lên, cuối cùng cũng có một ngày. Thành phố cấp trường tâm lôi. Ở trong tầm tay, Tô Thị A Thập Lục giảng pháp tiến vào hồi cuối. Theo nàng giảng pháp kết thúc, chư thiên vạn giới người tu luyện ý niệm tụ tập hóa thành khổng lồ công đức chi lực hạ xuống ở trên người nàng. A Thập Lục bản này giảng pháp kết cuối cùng đến nói chính là, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Giảng pháp sau cùng thiên chương, chư thiên vạn giới không có mấy người nghe hiểu, dù sao nghe rất lợi hại dáng vẻ. Cuối cùng hội tụ công đức chi lực so Bạch Long tỷ tỷ dự liệu còn muốn càng nhiều hơn một chút. A Thập Lục công đức chi quang cuối cùng sẽ ngưng tụ thành cái gì hình thái? Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ, là dung nhập vào màu trắng dài mảnh tỷ tỷ thể nội tăng cường nàng tồn tại. Vẫn là một lần nữa cụ hiện hóa ra một cái mới công đức chi quang thực chất thể. Một lát sau, trong hư không công đức chi quang rơi trên người A Thập Lục cuối cùng. Rót vào đến Tô Thị A Thập Lục cái kia trống rỗng ngực bên trong. Nơi trái tim trung tâm chỗ trống bị công đức chi lực bổ khuyết. Khổng lồ công đức chi quang tại A Thập Lục trong lồng ngực ngưng tụ áp xúc hóa hình. Cuối cùng, công đức chi lực lại hóa thành một viên hư ảo công đức trái tim. Cái này công đức chi quang là muốn chữa trị lồng ngực của nàng thiên kiếp tổn thương. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, công đức chi lực còn có loại này thao tác, bất quá, như công đức quang năng thành công chữa trị tiểu tiên từ ngực trái tim thương thế cũng không tệ. Trong lúc suy tư, viên kia thuần công đức hư ảo trái tim triệt để thành hình. Nó bắt đầu như chân chính trái tim nhảy lên, theo hữu lực nhịp tim Tô Thị A Thập Lục trên mặt đều khôi phục chút huyết khí. Oành, oành, công đức trái tim có tiết tấu nhảy lên, nhưng là nhảy nhảy, đột nhiên, nó lại vỡ vụn ra. A, chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức mới vừa rồi còn nhảy hào hào nha. Thuần công đức chỗ tạo thành tâm thiếu khuyết bổ sung. Nó không có một cái dựa vào, như là cây không rễ, nước không nguồn. Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Thiếu khuyết bổ sung, dùng cái gì bổ sung, dùng yêu sao? Tống Thư Hàng hỏi, nói lên dùng yêu bổ sung lúc tay phải của hắn liền không tự chủ được tại hư không ma sát cách trương.